Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 37, thật. Vận mệnh chi tử, đồ thần, đã thành thần, ở yêu ma đều thị bên trong. Dạng này quy tắc theo, xuyên qua chi đâm, mà trở nên rộng làm người biết. Nhưng là cụ thể biến hóa lại không có bất kỳ người nào biết rõ. Tần Nhiên cũng không biết rõ. Nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên tiến hành phỏng đoán cùng thí nghiệm. Những cái kia quang huy hóa thành thuần tí mà lại cố ý lực lượng tiến nhập Tần Nhiên thân thể. Đốt sáng lên những cái kia giấu ở toàn thân các nơi bí pháp phù văn. Lấy một loại liệt dương tiết tan tốc độ. Tiêu hao cái kia liên tục không ngừng. Phảng phất vô biên vô tận hỗn độn. Hắc âm u. Không chỉ có như thế. Những cái kia quang huy. Còn hóa thành một đạo tật quang sông về Tần Nhiên não bộ hỗn độn. Hắc âm u, chỉ là, cùng các vị trí cơ thể nhanh chóng biến mất hỗn độn. Hắc âm u khác biệt, não bộ hỗn độn, hắc âm u muốn càng thêm thâm thúy. Quang huy biến thành tật quang vừa xông vào nơi đó, liền tiêu thất vô tung. Phảng phất căn bản không tồn tại, dù là Tần Nhiên có chuẩn bị, nhìn đến một màn này. Cũng là không tự chủ được trao mày. So với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Tự nói bên trong Tần Nhiên đột nhiên phát hiện Lâm Thành chi thần sau khi chết biến thành quang. Huy bắt đầu biến mất. Cũng không phải là tiêu hao hết. Mà là, còn lại một nửa quang huy hóa thành một đạo lưu ánh sáng. Dung nhập ánh nắng chi bên trong. Hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn lấy quang huy bỏ chạy phương hướng. Tần Nhiên theo bản năng đi theo. La Sinh chùa, Tania một mặt nghiêm túc nhìn trước mắt thủy tinh cầu. Hai khỏa bị kính sát tròng che giấu tròng mắt, ở thủy tinh cầu che lấp lại, trở nên cực đại, căng tròn. Sau đó, Tania bắt đầu bên trên xuống di động ánh mắt. Cái kia một đôi tròng mắt, liền đới lấy khuôn mặt, lập tức liền bắt đầu biến hình, uốn lượn, tròn dẹp, mà Tania nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc. Cũng biến thành mỉm cười. Kaina đứng ở một bên khoanh tay nhìn lấy Tania động tác. Không nhịn được che chán đầu. Nàng thật sự là muốn không xuất. Đến tột cùng là bao lớn đầu thần kinh. Mới có thể tạo nên xuất Tania dạng này người tới. Mà lại, dạng này người. Vậy mà lại gây nên trưởng lão chú ý. Trưởng lão nhất định là lớn tuổi. Không chỉ có mắt mờ. Mà lại não tử cũng không dễ dùng. Vừa nghĩ tới trưởng lão để cho mình chiếu cố thật tốt Tania mệnh lệnh. Kaina liền không nhịn được oán thầm bắt đầu. Nếu như có thể mà nói. Nàng càng muốn đợi ở Trần bên người. Tuy nhiên vị hảo hữu kia cũng là có chút ngơ ngác ngây ngốc. Nhưng là xa so với trước mắt Tania lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Vô tri thứ dân a. Nhìn thấy bản vương còn không nhanh quỳ xuống. Bản vương 10 vạn đại quân lập tức liền muốn từ M78 tinh vân chạy đến. A ha ha ha, xem ở các ngươi như thế thành khẩn phân thượng, giúp ngươi một chút nhóm cũng không phải là không thể được. Kỵ sĩ ta kỵ sĩ đâu? Ngươi ở đâu ta chờ ngươi chờ thật vất vả. Chấm chấm, liên tiếp phân sức số góc, đắm chìm thế giới của mình đối thoại. Không khỏi để Kaina khóe miệng co giật. Bản năng. Kaina chỉ hy vọng rời xa Tania, nhưng dạng này hành động rõ ràng đưa tới Tania chú ý lực. Lập tức phát hiện mục tiêu, đầu hói tinh hư nữ nhân, nhân gian đại pháo cấp một chuẩn bị, tính khí cũng không tốt bán yêu. Đưa tay một cái thủ đao đánh vào Tania trên trán. Lập tức, gà mờ chiêm bạc sư liền ôm trán đầu ngồi xổm trên mặt đất. Đồng thời, nhanh chóng tỉnh táo lại. Thật có lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Đã sớm biết rõ đối mặt Kaina không thể địch lại Tania lập tức xin lỗi. Bất quá, cùng lúc trước mấy lần, Tania vừa nói xin lỗi. Một bên trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. Ngươi lại tại cho 2567 chúc phúc có dạng này thời gian. Ta cho rằng ngươi hẳn là nhiều học tập một số ta dạy cho ngươi chiến đấu kỹ xảo chí ít. Cái này sẽ không để cho ngươi thành vướng bận. Kaina chau mày nói. Ta mới không phải vướng víu. Ta rất nỗ lực trợ giúp 2567. Tania hả ra một phát đầu phản bác. lấy đâm người rơm phương thức. Kaina cười lạnh một tiếng. Đó là của ta đồ gia truyền. Mẹ nói qua phải dùng đến giúp đỡ người trọng yếu nhất. Mẹ là sẽ không lừa gạt Tania. Tania rất nghiêm túc nói. Ở nâng lên mình mẹ thời điểm, Tania tấm kia còn hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên. Hiển hiện xuất một loại trước nay chưa có thần sắc. Nhìn lấy vẻ mặt như vậy, Kaina há to miệng, cuối cùng, không có lựa chọn phản bác. Tùy ngươi cao hứng, vứt xuống một câu như vậy về sau, Kaina liền chuẩn bị rời đi. Nhưng còn không có đợi Kaina nhấc chân, một cái xanh tiểu điểu liền bay vào phòng, rơi vào Kaina trên bờ vai. Đối Kaina líu ríu nói bắt đầu. Kaina khuôn mặt nhanh chóng kinh ngạc bắt đầu. Tiếp theo, vị này bán yêu phát sinh ra không thể tin kinh hô. Ngươi nói cái gì? 2567 ở đột tập dưới. Đồ lục Lâm Thành chi thần, cái này sao có thể? Lâm Thành chi thần, coi như rời đi Lâm Thành. Vô pháp phát huy mạnh nhất thực lực, cũng không nên là bị phàm nhân đánh bại. Về sau Kaina tiếng kinh hô, Tania đã nghe không được, nàng chỉ nghe được 2567 đồ thần. Một tiếng reo hò, gà mờ chiêm bạc sư nhảy bắt đầu. Không hổ là ta kỵ sĩ, đồ thần kỵ sĩ, mới thật sự là kỵ sĩ. Lâm Thành chi thần quả nhiên cùng xuyên qua chi đâm có liên quan. Ta trước đó cách làm không sai, bọn họ đều là bại hoại. Gà mờ chiêm bạc sư từ nghi ngờ bên trong móc ra cái kia rách tung tóe, tràn đầy tuế nguyệt dấu vết rơm dạ bên trên, ở người nộm scarecrow bên trên. Xuyên qua chi đâm, tờ giấy bị một cây ngân châm thật chặt đâm ở phía trên. Theo Tania động tác, tờ giấy một góc lật lên, chính là xuất hiện Lâm Thành chi thần thị. Một trang giấy bên trên viết hai cái tên. Không nói trước bản này liền không phù hợp quần chúng quen thuộc nguyền rủa. Coi như nguyền rủa là thật, hai cái thần linh như thế nào lại bị nguyền rủa đâu. Huống chi, 2567 đã đồ thần thành công, tất nhiên sẽ trở thành mới thần linh. Nghĩ đến tần nhiên, bán yêu không nhịn được hít một hơi thật sâu. Mang theo không đành lòng nhìn lấy phảng phất hiến bảo, đem người nộm scarecrow giơ lên trước mắt mình Tania. Có mấy lời, nàng nói không nên lời. Bởi vì, thật sự là quá tàn nhẫn. Nhưng nàng nhất định phải nói. Bởi vì, cái này liên quan đến trước mắt đứa ngốc tính mệnh. Tania, ngươi phải nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, ngươi không thể ở tùy ý nói 2567 là ngươi kỵ sĩ loại hình lời nói. Bởi vì, hắn đã đồ thần thành công, tất nhiên sẽ trở thành mới thần linh. Thần linh là không cho phép kẻ khác khinh nhờn, dù là không đủ hoàn chỉnh. Kaina chăm chú nhìn Tania, gà mờ chiêm bạc sư sững sờ. Ở Kaina nhìn soi mói, trên mặt hiện lên đau thương. Nhưng rất nhanh dạng này đau thương liền biến mất không thấy. 2567 thắng liền tốt. Hắn nhất định sẽ trở thành tốt thần linh. Gà mờ chiêm bạc sư lại một lần hoan hô. Bán yêu nhìn lấy trong phòng lanh lợi Tania. Không nhịn được thở dài. Ta khẩn trương cái gì sức lực lấy ra hỏa này đại điều thần kinh. Làm sao lại đau thương, nhất định là hoa mắt. Kaina nhanh chóng lắc lắc đầu. Tiếp tục chăm chú nhắc nhở lấy Tania, còn có không thể xưng hô 2567 tục danh. Ngươi muốn xưng hô hắn là miện hạ. Lanh lợi Tania thân hình cứng đờ, ngay cả tên cũng không được sao. Nhất định phải gọi là miện hạ. Tania chuyển qua đầu nhìn lấy Kaina. Mà tận đến giờ phút này bán yêu mới phát hiện, Tania hốc mắt chẳng biết lúc nào đã tràn đầy nước mắt. Bán yêu lập tức hoảng hồn. Trường hợp công khai nhất định phải gọi là miện hạ. Bí mật ngươi cũng có thể xưng hô hắn nguyên bản tục danh. Bán yêu ngữ tốc cực nhanh nói. Ở bán yêu xem ra, luôn luôn lạc quan Tania, đối mặt dạng này đáp án, nhất định sẽ nín khóc mỉm cười. Nhưng sự thật lại là, từng khỏa nước mắt, giọt lớn lăn rơi xuống mặt đất. Ta muốn kêu tên của hắn. 2567. Ta như thế nào mới có thể làm như thế? Thút thít chiêm bạc sư hỏi. Trừ phi, ngươi trở thành đồng dạng thần linh. Bằng không, không có bất kỳ cái gì khả năng. Bán yêu đong đưa đầu, trên mặt không tự chủ được hiện lên đau thương. Nàng không cho rằng có khả năng như vậy. Thành thần, gà mờ chiêm bạc sư lại không để ý đến nhiều như vậy. Tự hồ là tìm được người rồi sinh mục tiêu. Nàng ở đây lẩm bẩm tự nói về sau. Bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Ta muốn trở thành thần linh. Ta phải dùng 2567 xưng hô 2567. Nữ hài như là phát thệ một loại nói. Sau đó, một vệt sáng từ phía chân trời mà đến. Chui vào thân thể của nàng. Nàng, thành thần, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.